Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 390, chém giết Nhược Ninh. Hắc Động, canh thứ 2, Khôn Tát ngôi sao, Khôn Tát Vương thành sân thi đấu phế tích, Hoa Hiệp ngồi tại một trương vương tọa phía trên, chung quanh là thao thiết hạm đội cùng thủ hạ của hắn. Một bên khác, Chu Hạo cũng ngồi ở trên trời nhận số 7 trên chiến hạm. Ẩn nặc ở trong hư không, không có người phát hiện. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ thần quyền văn minh đều chú ý nơi này. Khôn Tát ngôi sao, có thể nói vạn chúng chú mục. Tường Vi mái tóc màu đỏ, thân mang áo giáp màu đen, đi vào bỏ hoang sân thi đấu. Đây là một cái hình vòng to lớn sân bãi. Chung quanh cao lớn trên tường rào có nguyên một đám vị trí là đã từng khán đài. Bây giờ, những thứ này khán đài tuy nhiên không có một ai, nhưng chú ý người nơi này có thể so sánh cái này sân thi đấu có thể dung nạp người xem nhiều gấp trăm nghìn lần. Ngạn, Lãnh, qua đến cho ta đấm bóp lưng. Chu Hạo ngồi ở trên trời nhận thất phía trên, nhàn nhã chờ nhìn lấy. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, hắn có chút nhàm chán, đối với bên cạnh thiên sứ phân phó nói, những thiên sứ này mỹ lệ làm rung động lòng người, tốt như vậy tư nguyên, không dùng quá lãng phí. Làm thiên sứ vương, tự nhiên muốn hợp lý sử dụng tư nguyên, không thể lãng phí, ta là chiến sĩ, không phải người hầu. Thiên sứ Lãnh một mặt cao ngạo, đứng im lặng hồi lâu đứng bất động. Tiểu tử vẫn rất ngạo kiều. Chu Hạo thân thủ nhéo nhéo nàng khuôn mặt, cười nói, ngươi. Lạnh trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, muốn phát tác nhưng lại nhịn được, đôi mắt đẹp hung hăng trừng lấy Chu Hạo. Ha ha, không tìm đường chết thì bất tử, ngươi còn có thể nhảy qua đến đánh hắn sao? Nhìn đến Lãnh ăn quả đắng ở sau lưng cho Chu Hạo đấm lưng, Ngạn nhất thời trêu chọc nói, hừ, nịnh nọt tiểu nhân. Lãnh trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cũng không có cách, cũng không thể thật không nhảy qua được đi đánh Chu Hạo đi. Đối phương hiện tại có thể là thiên sứ vương, mà lại nàng cũng không phải là đối thủ, lại nói Chu Hạo cũng chỉ là đùa giỡn nàng một chút, lại không có đối nàng dùng sức mạnh. Muốn chiếm lấy nàng, nàng cũng không có lý do gì phát tác. Linh Khê, A Truy, các ngươi tới, cho ta đấm bóp chân. Chu Hạo tiếp tục phân phó nói. A Truy cùng Linh Khê cũng không do dự. Các nàng là Ngạn đáng tin, Ngạn đều cho Chu Hạo đấm lưng, các nàng đấm chân cũng không tính là gì, mà lại có thể phục thị Thiên Hạo Vương, trong lòng các nàng vẫn là vô cùng cao hứng. Mục nát sớm muộn biến thành trời cặn bã. Nhìn lấy Chu Hạo cái này tác phong, Lạnh thầm nói, đương nhiên nàng cũng chỉ là nói một chút. Đối với Chu Hạo làm thiên sứ vương, nàng kỳ thật vẫn là nhận đồng. Dù sao Chu Hạo lúc này mới cùng ngày làm vương không lâu, liền đem thiên sứ văn minh thực lực tăng lên rất nhiều. Công lớn lao chỗ nào? Lãnh tỷ, ngươi sao có thể cầm trời cặn bã cùng Hạo Vương đánh đồng đâu? Linh Khê không cam lòng nói. A, đột nhiên, thiên sứ Lãnh kinh hô, cũng là bị Chu Hạo một chút kéo đến trong ngực. Diêu diêu nói, ta là trời cặn bã, có tin ta hay không hiện tại thì ăn ngươi. Ngươi, buông tay. Thiên sứ Lãnh trong mắt lóe lên một vệt bối rối. Dù là nàng tính cách kiên nghị, giờ phút này cũng không khỏi khuôn mặt ửng đỏ. Hoa, Lãnh tỷ đỏ mặt. Linh Khê kinh hô, dường như thấy được tân đại lục. Thật đúng là a. A Truy nhất thời ồn ào, để Lãnh mặt càng đỏ hơn, xấu hổ giận dữ không thôi. Ha ha, cảm giác thế nào? Thiên sứ vương trước ngực thật ấm áp a. Thiên sứ Ngạn càng quá phận, trực tiếp tiến đến Lạnh vô biên, trong mắt tràn đầy trêu tức, cùng Chu Hạo dỗi, cái kia chính là muốn chết, nàng cũng không là đối thủ. Huống chi Lãnh, bởi vì Chu Hạo không ngừng sẽ động miệng, còn sẽ động thủ, các nàng căn bản thấp ngăn không được. Các ngươi, hơi lạnh cực, nổi giận không thôi, một chút đẩy ra Chu Hạo, đi đến một bên, cúi đầu, một trái tim như hươu con sông loạn. Nàng tuy nhiên so Linh Khê, A Truy những thứ này chưa bao giờ thấy qua Chu Hạo bên ngoài nam thần nữ thiên sứ tốt một chút. Nhưng kỳ thật cũng không khá hơn bao nhiêu. Dù sao, ngoại trừ Chu Hạo, thiên sứ chi thành City of Angel trong mấy vạn năm tới căn bản không có nam thiên sứ. Từ nhỏ ở loại địa phương này lớn lên, các nàng đối Chu Hạo loại này lại đẹp trai lại mạnh hoàn mỹ nam thần, có thể bảo hoàn toàn không có sức chống cự. Khôn Tát sân thi đấu phế tích. Nha, đây không phải trước đó trên địa cầu cắm xuyên tiểu nữ hài à. Lúc này, trong sân đấu, Nhược Ninh cũng xuất hiện tại Tường Vi đối diện. Nhìn đến Tường Vi, khóe miệng dương lên, diễu diễu nói, gọi Tường Vi đúng không? Thời không Tường Vi, Tường Vi cải chính, không có khác nhau. Chuẩn bị đánh như thế nào? Nhược Ninh dù bận vẫn ung dung, lạnh nhạt nói, khác nhau, trước cái ở tên của ta, trước đó cái kia Tường Vi, Hoa Hạ quân nhân, vì bảo vệ địa cầu mà chiến. Tường Vi nghiêm mặt nói, hôm nay thời không Tường Vi, chính là thần, vì cái gì mà chiến? Nhược Ninh nhìn một chút Tường Vi, hỏi, quất người cái trái dưa hấu. Tường Vi không có trả lời, thoại âm rơi xuống, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, hai người đều tinh thông không gian, chiến đấu ngay từ đầu, thì biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Hạo Vương, ngươi nói các nàng ai sẽ thắng? Linh Khê một bên cho Chu Hạo đấm chân, một bên chú ý chiến trường, có chút hiếu kỳ, thắng lợi cuối cùng chỉ thuộc về ta. Chu Hạo khóe miệng dương lên, bá khí mười phần, tự tin mà thần thái phi dương, nhìn đến chung quanh nữ thiên sứ đều ngây dại, một đám hoa si mê gái, trai thì cùng chưa thấy qua nam thần giống như, bất quá giống như chưa từng thấy qua. Thiên sứ lãnh trong lòng hừ lạnh, nhìn lấy Chu Hạo, nghĩ đến mới vừa rồi bị ôm vào trong ngực cảm giác. Một trái tim nhảy đến nhanh hơn, tựa hồ là thật đẹp trai. Hảo lợi hại, tháo bỏ xuống Nhược Ninh một cánh tay. Không bao lâu, nhìn đến trong sân đấu gãy mất một cánh tay Nhược Ninh. Linh Khê tán thán nói, Nhược Ninh là thế hệ trước thiên sứ, đã từng khải tòa cánh trái hộ vệ, thực lực cũng không yếu. Hiu, Nhược Ninh gãy mất một cánh tay. Nhất thời tướng tinh mệnh đem ra, hướng về Tường Vi đánh tới. Tinh mệnh tại Nhược Ninh trên tay, càng là như hổ thêm cánh, nhanh như thiểm điện, không bao lâu thì cắt đứt Tường Vi một cái chân. Bất quá Tường Vi đã thăng cấp đến đệ tứ thần thể, trong nháy mắt thì khép lại, dùng hắc động động cơ giúp ta cải biến một chút không gian chất môi giới, để cho nàng phép tính mất linh. Nhược Ninh chỉ là đời thứ ba thần thể, thực lực cùng Tường Vi có chênh lệch rất lớn, vội truyền tin tức cho Hoa Diệp. Không có vấn đề, Hoa Diệp lập tức dùng hắn hắc động động cơ bắt đầu cải biến không gian chất môi giới. Không gian chất môi giới cải biến, cái này Tường Vi đoán chừng phải ăn thiệt thòi. A Truy nhìn lấy Hoa Diệp động tác, nói ra, Chu Hạo không thể phủ nhận, nhiều hứng thú nhìn lấy. Trong sân đấu bởi vì không gian chất môi giới cải biến, Tường Vi hành động xác thực nhận lấy hạn chế, nhưng lại sử xuất một cái khác năng lực, thân thể phân giải gây dựng lại, quả nhiên là lương băng thời không gen. Nhược Ninh ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Tường Vi âm thanh lạnh lùng rơi xuống, mở ra hàng tinh mặt ngoài trùng môn, sử dụng hàng tinh năng lượng nổ Nhược Ninh. Thế mà Nhược Ninh cũng chưa chết, đột nhiên xuất hiện tại Tường Vi sau lưng, bắt lấy Tường Vi đầu lâu, trực tiếp chế trụ Tường Vi. Móa, ác ma số một bên trong, Morgana giận dữ, trực tiếp vọt ra, sử dụng ác ma chi chảo trực tiếp bắt lấy Nhược Ninh. Cứu Tường Vi, Hoa Diệp cứu ta. Nhược Ninh bị ác ma chi chảo bắt lấy, giãy giụa lấy kêu to. Ha ha, Lương Băng xuất hiện, nhìn đến Morgana, Hoa Diệp trong mắt tràn ngập hưng phấn. Nhất thời đi vào Morgana thần trước người, khởi động hắc động động cơ, một lần nữa định nghĩa không gian. Hắc hắc, ta chờ đợi ngày này rất lâu. Nhìn xem chung quanh, tính với ngươi minh bạch thế giới cũng không đồng dạng. Hoa Diệp thanh âm tràn ngập hưng phấn. Hắn cảm thấy một loại đã lâu khát vọng tại thân thể phun trào. Đó là hắn tha thiết ước mơ. Hắn phải dùng thô bạo nhất phương thức chiếm hữu Morgana. Hắn cảm giác có lẽ không dùng Chu Hạo cũng có thể khôi phục hùng phong. Trùng động phép tính cũng theo không kịp. Ác ma số 1, cùng tính một lượt. Morgana ôm lấy Tường Vi, cảm thụ không gian xung quanh biến hóa, vội vàng phân phó, nữ vương, ác ma số 1 động cơ cùng Hoa Diệp hắc động động cơ giao phong ở vào hạ phong. Một lần nữa quy hoạch năng lượng, ác ma Aatrox thanh âm tại Morgana trong đầu vang lên, để cho nàng ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Mà tính nga, Hoa Diệp vẻ mặt đắc ý, hôm nay hắn thì muốn lấy được Morgana, ngạn, đi cho Nhược Ninh đến cái thiên nhận thẩm phán, cho vui đến cuối cùng. Chu Hạo tự nhiên không muốn thay đổi cái gì, đối với ngạn phân phó, vâng, thiên sứ ngạn không do dự, nàng đã sớm muốn diệt Nhược Ninh những người này, theo ngạn ra ngoài, thiên nhận số 7 cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hoa Diệp vương, bầu khí quyển ngoài có mai phục. Cùng lúc đó, Hoa Diệp cũng đã nhận được thủ hạ báo cáo. Tuy nhiên hắn rất muốn Lương Băng, nhưng mạng nhỏ quan trọng, cho nên hắn không do dự, rất là quả quyết rút lui. Nữ vương, thiên sứ ngạn tại bầu khí quyển bên ngoài phát động thiên nhận thẩm phán. Morgana thủ hạ cũng vội vàng hướng Morgana báo cáo. Ta nhìn thấy thiên sứ ngạn, nàng ngay tại khởi động thiên nhận thẩm phán. Chúng ta rời đi trước. Morgana ôm lấy Tường Vi muốn rời khỏi, lại phát hiện không gian phép tính bị cải biến, cách không mở được. Hoa Diệp, nhanh cứu ta a! Nhược Ninh trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bị Morgana ác và chi chảo bắt lấy, lại bị ngạn thiên nhận thẩm phán khóa chặt. Bóng ma tử vong bao phủ mà đến, để cho nàng sợ hãi không thôi, lớn tiếng kêu cứu. Đáng tiếc, Hoa Diệp căn bản không quản nàng chết sống. Oanh, a, thiên nhận thẩm phán rơi xuống, năng lượng thật lớn chùm sáng trực tiếp chôn vùi Nhược Ninh. Kinh khủng dư âm bao phủ tứ phương, ác ma chi chảo, bảo hộ chúng ta. Morgana giống to, ác ma chi chảo bay tới, đem nàng bắt lấy, bảo hộ ở trong đó. Tường Vi, ngươi, dư âm tán đi. Morgana nhặt lên tinh mệnh đưa tới Tường Vi trước người, cười nói, thật tốt, giải tính toán, giải tính toán. Trên bầu trời, Chu Hạo cũng động thủ đem Hoa Diệp thủ hạ hạm đội hết thảy tiêu diệt. Đáng giận, Hoa Diệp gặp đại thế đã mất, tạm thời không có cách, đành phải rút lui trước, sau đó lại nghĩ biện pháp. Bất quá lúc gần đi, hắn có chút không cam lòng, lưu lại một cái nhân công hắc động, báo cáo nữ vương. Hoa Diệp rút lui lúc lưu lại một cái hắc động. Lúc này, Morgana thủ hạ ác ma Aatrox âm thanh vang lên, trên bầu trời cũng theo đó xuất hiện một cái kinh khủng hắc động. Cái lỗ đen này dường như nhắm người mà phệ mãnh thú, thôn phệ hết thảy. Hoa Diệp thả ra một cái nhân công hắc động, cảm thụ hắc động khủng bố hấp lực. Morgana hoảng sợ nhìn lên bầu trời, kiệt lực khống chế chính mình thân thể không bị hút đi vào, trong mắt mang theo một vệt kinh ngạc, không nghĩ tới Hoa Diệp có thể chế tạo nhân công hắc động, uy lực còn cường đại như thế. Đó là cái cỡ nhỏ nhân công hắc động, nếu như không đóng nó, không được bao lâu, toàn bộ Khôn Tát cũng sẽ bị nuốt vào đi. Ác ma Aatrox tiếp tục nói, thanh âm tràn ngập lo lắng. A, đột nhiên, Tường Vi tiếng kinh hô vang lên. Morgana ngẩng đầu, liền thấy Tường Vi bị hắc động hút tới. Nàng trên bầu trời không ngừng giãy giụa, không ngừng sử dụng trùng động khiêu dược. Đáng tiếc nơi này không gian cải biến, nàng căn bản nhảy không ra hắc động hấp lực phạm vi. Khoảng cách hắc động càng ngày càng gần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.